Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1060 cường đại hắc giả. Góc truyện audio.com, người đòi mạng ngươi, đương nhiên, nếu là ngươi có thể nói cho ta thân phận của ngươi theo tới Nam Hàn Quốc mục đích ta có thể thả ngươi một con đường sống. Lâm Hoàn nắm chặt lấy Phùng Khánh nắm đấm, lạnh giọng nói. Ta chính là một cái người làm ăn, đến Nam Hàn Quốc cũng là nói chuyện làm ăn. Biết Lâm Hoàn thực lực cao hơn chính mình ra rất nhiều về sau, Phùng Khánh liền chuẩn bị nhận sở. Liều được núi xanh không lo không có củi đốt chờ chạy thoát về sau, Phùng Khánh có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy lại danh dự. Không thấy Austin những thứ này hắc ám thế giới bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy đều muốn tại hắn Phùng Khánh trước mặt cúi đầu sao. Nói chuyện làm ăn, Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia cười, lạnh chào phúng tiếp lấy thân thủ khấu trừ Phùng Khánh đai lưng, đem gắn ở trên đai lưng nghe trộm người ba hình giam lại. Nhìn xem đây là cái gì? Đem nghe trộm người ba hình tại Phùng Khánh trước mắt qua lại lắc lư một cái về sau, Lâm Hoan cười lạnh nói. Cái này, đây là máy nghe trộm. Phùng Khánh sắc mặt đại biến, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hoan là hôm qua tại kiểu pháp trong nhà ăn sự tình, thì nói từ đó trở đi, hắn liền bị nghe lén. Thông minh, nói thật cho ngươi biết đi, ta là Nam Hàn Quốc đặc thù sự vật tổ kim mãnh nam, ngươi tiến vào Nam Hàn Quốc sau ta đã nhìn chằm chằm ngươi, trung thực nói cho ta trường sinh hội là cái gì tổ chức, bên trong có bao nhiêu thành viên, các ngươi tổng bộ ở đâu. Ăn ngay nói thật ngươi còn có một chút hy vọng sống, thỏa mãn lời nói dối ta cũng biết trực tiếp vặn gãy cổ của ngươi. Lâm Hoan, vỗ tay phát ra tiếng, mặt không đỏ tim không đập nói láo. Nam Hàn Quốc đặc thù sự vụ tổ. Phùng Khánh có chút choáng váng, trường sinh hội cùng hắc ám nghị hội sở dĩ lựa chọn Nam Hàn Quốc làm giao dịch đất cũng là bởi vì Nam Hàn Quốc không có tự mình ngành đặc biệt. Nhưng bây giờ vì cái gì đột nhiên xuất hiện một cái đặc thù sự vụ tổ. Tê giải chứng, lão tử đang cùng ngươi nói chuyện nha. Gặp Phùng Khánh nhíu mày không nói, Lâm Hoan trực tiếp một bàn tay tát tại hắn trên ót. Kim trưởng quan, ta chỉ là trường sinh hội bên ngoài nhân viên, tình huống cụ thể ta không hiểu rõ a. Phùng Khánh mặt lộ vẻ cầu khẩn, kỳ thực trong lòng cực hận Lâm Hoan. Còn Kim Mãnh Nam, rõ ràng dáng dấp chính là một cái tiểu bạch kiểm, tê dại chứng, cha mẹ hắn cũng thật sự là mắt mù vậy mà cho hắn cái tên như vậy. Còn có cái này họ Kim Nam, Hàn Quốc đại, bổng tử dám uy hiếp ta, chờ đại gia ta chạy đi về sau, cần phải để sư huynh tới tiêu diệt hắn không thể. Phùng Khánh một bên ở trong lòng mắng thầm Lâm Hoan, một bên tiếp tục làm ra biểu tình cầu khẩn. À, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Bên ngoài nhân viên có thể phụ trách 150 ức Mỹ Kim làm ăn lớn. Hay là nói, đối với trường sinh hội tôi nói, 150 ức Mỹ Kim sinh ý rất không có ý nghĩa. Tê giải chứng, có phải hay không nhìn lão tử dáng dấp đẹp trai, sở dĩ ngươi đã cảm thấy lão tử là người tốt à, không cho ngươi chút giáo huấn ngươi cũng không biết Kim Mãnh Nam cái tên này là thế nào tới đúng không? Lâm Hoan vậy mới không tin Phùng Khánh lần này chuyện ma quỷ nha. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đưa tay tại Phùng Khánh trên ót liên chụp tam bàn tay. Ba tiếng giòn vang đi qua, Phùng Khánh mặt liền biến. Thành màu gan heo, coi như còn không có gia nhập trường sinh hội trước đó, người khác gặp Phùng Khánh cũng muốn rất cung kính kêu lên một tiếng Phùng thiếu, trở thành sư tôn đệ tử về sau, Phùng Khánh địa vị càng là tăng vọt, tâm tính cũng theo thực lực địa vị lên cao mà trở nên có chút nổ tung. Phùng Khánh khi nào bị người dạng này nhục nhã quá, Lâm Hoan liên tiếp tát cái ót hành vi, để Phùng Khánh có chút sắp nhịn không được phát hỏa. Không nói thật đúng không? Vậy lão tử liền tự mình cầm. Lâm Hoan vốn định tiết kiệm điểm hệ thống điểm tích lũy cùng thành tựu điểm, không nghĩ tới Phùng Khánh cái này sợ người miệng lại còn quá cứng rắn, vậy hắn liền không thể không sử dụng ký ức đọc đến bao con nhộng. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền hao phí một thành tựu điểm số mua một viên ký ức đọc đến bao con nhộng, sau đó lựa chọn. Phùng Khánh vì sử dụng mục tiêu, điểm kích sử dụng. Một đạo bạch quang hiện lên, Phùng Khánh cả người liền trở nên ngây dại ra. Lúc này Lâm Hoan một đám ý thức đã tiến vào Phùng Khánh đầu óc bắt đầu xem xét nổi lên hắn quá khứ ký ức. Phùng Khánh cùng ban ngày xưa tôn là ai? Nghĩ như vậy có quan hệ việc này ký ức liền bị sửa sang lại, bày tại Lâm Hoan trước mắt. Lâm Hoan thân thủ điểm tới, những ký ức này tựa như phim hình ảnh đồng dạng bắt đầu phát ra, sau đó để Lâm Hoan cảm thấy khiếp sợ sự tình phát sinh. Những hình ảnh này bên trong, phàm là Phùng Khánh sư tôn ra sân hình ảnh, đều bị một đoàn nồng vụ bao phủ, liền liên Phùng Khánh bí mật hô sư tôn danh tự, cũng nhận không hiểu quấy nhiễu, để Lâm Hoan căn bản là không có cách nghe rõ ràng hắn nói thứ gì. Vì sao biết xuất hiện loại tình huống này? Lâm Hoan rất là chấn kinh, bất quá rất nhanh hắn liền đè xuống trong lòng chấn kinh cảm xúc tiếp tục tra tìm nổi lên có quan hệ trường sinh hội tin tức. Nhưng vào lúc này, một cái bóng đen đột nhiên giết tới Lâm Hoan sau lưng tiếp lấy hàn quang chợt hiện. một cái hiện ra ung dung lãnh quang trường đao hướng phía Lâm Hoan phía sau lưng chém quá khứ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hoan kết thúc ký ức đọc đến, bước ra hướng một bên né tránh. Bá, đao phong dán Lâm Hoan bả vai chạm tại trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn đi qua, trên mặt đất xuất hiện một đạo dài đến hơn 10 mét, bề rộng chừng 1 mét, sâu đạt nửa mét to lớn khe rãnh. Một đao này uy lực kinh người, nếu là rắn rắn chắc chắc chạm trên người Lâm Hoan, hậu quả có thể nghĩ. Lâm Hoan lùi nhanh mấy bước sau đứng vững, đưa mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện đối phương là một tên mặc trường bào màu đen tuổi trẻ nam tử. Nam tử này nhìn qua 25-26 năm tuổi, mày rậm, mắt to, sống mũi cao, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, anh tuấn bên trong còn mang theo một chút lạnh lùng. Người này dáng người cao gầy, tay cầm một cái dài nhỏ chiến đao, trên thân tản ra khí tức kinh khủng, đứng ở nơi đó tựa như là một tôn thần tướng. Đỉnh cấp thấu thị nhãn, xem xét chiến lực, Lâm Hoan trong lòng hơi động, liền định dùng thấu thị nhãn xem xét một cái đối phương sức chiến đấu. Họ tên, Hắc Giả, đẳng cấp, truyền thuyết cấp đỉnh phong, lực lượng trị, 4.637 điểm, thể lực trị, 478, 9 giờ nhanh nhẹn trị, 479, 1 điểm tinh thần lực trị, 4.903 điểm sức chiến đấu trị số, 11090, 12 điểm. Thấy rõ ràng đối phương sức chiến đấu trị số về sau, Lâm Hoan trong nháy mắt sững sờ tại đương trường. Ngọa tào, người này nhìn qua tuổi không lớn lắm, vậy mà đã là một tên truyền thuyết cấp cường giả tối đỉnh, mà lại lực chiến đấu của hắn cơ hồ là tự mình gấp hai cao. Chờ một chút, Bạch Thiên, Hắc Giả, hai người bọn họ tầm đó là quan hệ như thế nào? Ngay tại Lâm Hoan âm thầm tâm kinh thời điểm, khôi phục ý thức, Phùng Khánh hưng phấn hô lớn, Hắc Sư Huynh, ngươi rốt cuộc đã đến. Hắc Giả đạm mạc nhẹ gật đầu, quay người nhìn nói với Lâm Hoan, ngươi muốn giết ta sư đệ. Hắn là ngươi sư đệ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói ra, các ngươi đều là Trường Sinh hội người. Lời này vừa nói ra, Hắc Dạ sát khí trên người càng thêm nồng nặc lên. Ngươi cũng nói cho hắn biết, Hắc Dạ quay đầu nhìn về phía Phùng Khánh, ngữ khí lạnh buốt mà hỏi. Phùng Khánh dùng mình một cái, vội vàng phủ nhận nói, sư huynh, không phải ta nói, hắn là Nam Hàn Quốc. Đặc thù sự vụ tổ người, là hắn trên người ta an máy nghe trộm, nghe lén ta cùng Ostrich đám người quá trình giao dịch, hắn quá hèn hạ. Nam Hàn Quốc đặc thù sự vụ tổ, Hắc Giả chau mày tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, lạnh giọng nói ra, Nam Hàn Quốc căn bản cũng không có tổ chức này, ngươi. Đến cùng là ai, cách trương.